Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 554, góc truyện audio.com, ngày mai xuất phát sao? Cẩm Nhụy ngồi cạnh Hắc Giả trên tầng thượng của bệnh viện, nhìn khu vườn của bệnh viện nườm nượp bệnh nhân ra ngoài ngắm cảnh, cảm giác thật sự rất yên bình thoải mái. Đúng vậy, ngày mai toàn bộ quân đội xuất phát để tới cực Bắc. Lần này xuất chinh 100.000 quân nhân, 10.000 máy bay chiến đấu. Hắc Giả mỉm cười, lần này, một khi hoàn thành chiến dịch lũ quái vật biển sâu sẽ bị đẩy lùi về phía sau chiến tuyến vài trăm ngàn km, đại lục sẽ có được yên bình chỉ ít là 2-5 năm không thể bị bọn chúng quấy nhiễu. Như vậy rất tốt, sẽ không còn chiến tranh nữa. Cẩm Nhụy gật đầu, chỉ là, nếu như thất bại thì sao? Hắc Giả lắc đầu, nhìn vào bờ vai nhỏ bé của Cẩm Nhụy, chiến dịch này, không được phép thất bại. Nếu có quân đội sẽ điều tới càng nhiều quân nhân, cho tới bao giờ đánh lui bọn chúng mới thôi. Như vậy, ngươi sẽ trở về chứ? Cẩm Nhụy nhìn về phía Hắc Giả, lặng lặng chờ đợi. Đôi môi của Hắc Giả có chút phát run, hắn mỉm cười, nắm lấy tay của Cẩm Nhụy thật chặt. Nếu như ta thành công trở về, nàng sẽ chấp nhận một yêu cầu của ta chứ? Thình thịch, có lẽ đã quá lâu không nhảy lên, lần này ngực trái của Cẩm Nhụy nảy lên rất rõ ràng tới mức khiến cho nàng ngẩn người. Một ánh mắt này, một nụ cười chân thành lại có chút mong chờ này, vậy mà lại khiến cho trái tim của nàng lệch nhịp. Cẩm Nhụy chớp mắt có chút trốn tránh nhìn lên bầu trời trong xanh, lại không tự chủ được nói ra miệng lời đồng ý, được chỉ cần ngươi trở về, nói gì ta cũng sẽ đồng ý, chỉ cần đừng có quá phận là được. Tốt, ta, sẽ trở về, Hắc Giả ôm chầm lấy Cẩm Nhụy vào ngực, hai mắt hừng hực ánh lửa. Cẩm Nhụy mỉm cười, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt qua ngực áo của Hắc Giả, len lén bỏ vào bên trong một vật nhỏ bé không đáng để ý, nàng sẽ đợi cũng sẽ cho hắn một cơ hội, chỉ mong Hắc Giả sẽ biết quý trọng. Cách chương.